Chương 4008, Nguyên thủy tộc quần dã tâm. Muốn một hơi xung kích trí tôn cảnh, hiển nhiên là không thể nào. Phương thần QNZ biết rõ điểm này, cho nên đốn ngộ trong lúc đó, hắn chủ yếu lĩnh hội, chính là hồn đạo lực lượng. Dù sao, nguyên thần, nhục thân, cùng cảnh giới tu hành, cái này ba cao y phương diện, cự ly trí tôn cảnh gần nhất, liền là nguyên thần. Hắn có thế tại thánh cảnh trong lúc đó, nguyên thần ngưng đạo, đây vốn chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhất là tại thời đại mạt pháp này, càng làm cho người chấn kinh. Ngưng đạo trình độ nguyên thần, QNZ có phân chia mạnh yếu, tỉ như nói, đồng dạng ngưng đạo, nhưng trí tôn cảnh nguyên thần, nhất nghiệm vạn vật sinh, đây là cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên phương thần không có đủ điểm này. TTT phương thần trong đầu, không ngừng hiện ra hắn đã từng chiến đấu qua tràng cảnh, theo không quan trọng thơ y điếm cổ kiếm đại lục thần phong quốc thanh phong kiếm phái bắt đầu, càng về sau vực ngoại, tại đến thần giới, cùng về sau hỗn độn hư không, toàn bộ quá trình, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực rất nhanh. Nhìn chung đời này của hắn, thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng tiềm lực nghịch thiên, cho tới bây giờ, đã tu hành đến thánh cảnh thập nhất giai, thể nội trung cực chi lực số lượng, đạt đến 3 chữ số nhiều. Mà lại, hắn thông qua được khảo nghiệm, đạt được bảo khố, tương đương với đạt được tiến về trí tôn cảnh vé vào cửa đồng dạng. Chỉ là hơi nghe gương mặt khổng lồ giảng giải thoáng cái trí tôn cảnh tình huống, phương thần tiểu có chỗ đốn ngộ, hắn nguyên thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm trên trán ấn ký, hoàn toàn cùng nguyên thần dung hợp thời điểm, hắn bỗng nhiên mở to mắt, quanh thân lưu chuyển lên mênh mông trung cực chi lực, cả người khí chất phát sinh trên bản chất bay vọt. Hô phương thần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Tiềm lực của ngươi, là ta gặp qua tối cường một cái. Gương mặt khổng lồ trầm ngâm nói, trong âm thanh của hắn, tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới mạt pháp thời đại, thế mà còn có thể chờ đến dạng này yêu nghiệt thiên chi kiêu tử. Đơn giản để cho người ta chấn kinh, ngươi là như thế nào đi vào bản nguyên giới phương thần đem chính mình như thế nào đụng phải đại tôn, như thế nào chuyển thế trùng sinh đi vào bản nguyên giới sự tình, một năm một mười cáo chi gương mặt khổng lồ, cái sau nghe xong, rơi vào trầm mặc bên trong. Một lúc lâu sau, gương mặt khổng lồ ánh mắt sáng rực, nhìn xem phương thần, thanh âm nặng nề nói ra, không nghĩ tới, ngươi là cái này một thời đại chấp hành nhiệm vụ người, trách không được có thể thông qua khảo nghiệm. Chấp hành phục hưng nhiệm vụ, đây là hỗn độn giới chi cao vô thượng nhiệm vụ, chỉ có tiềm lực nghịch thiên, có hy vọng bước vào hỗn độn trí tôn cảnh thiên chi tiêu tử, mới có thể xác nhận, mà lại muốn trải qua khảo nghiệm, các phương diện đều thông qua khảo hạch, mới có thể xác nhận. A tiểu thuyết internet đọc miễn phí bằng không mà nói, tại lợi ích trước mặt, nếu là phản bội hỗn độn giới, ném đến thôn ma tộc, chẳng phải là lệnh làm hỗn độn giới lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới. Cái này thôn ma tộc khắp nơi trên đất thế giới, không nghĩ tới phương thần từng bước một đi tới, thế mà có thế đi đến một bước này, đúng là không dễ. Người đi qua tử chi nhai gương mặt khổng lồ hỏi. Có thể có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, tuyệt đối là tiếp xúc qua văn minh cổ xưa thời đại đỉnh cao cường giả, nếu nói nơi nào còn có, kia tất nhiên là chết chi nhai. Có lẽ bọn hắn sớm đã vẫn lạc, không còn tồn tại, nhưng bọn hắn tàn niệm còn cắm rễ tại tử chi nhai bên trong. Tiền bối. Nói lên tử chi nhai, phương thần liền nghĩ tới nguyên thủy tộc đàn. Hắn rất muốn biết rõ, hỗn độn giới cùng nguyên thủy tộc đàn, có liên hệ gì sao nguyên thủy tộc đàn gương mặt khổng lồ nói. Thế nhân cũng coi là, nguyên thủy tộc đàn là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành đặc thù chủng tộc. Bọn hắn một mực dùng sinh mệnh cấm khu là tổng bộ. Tộc nhân càng là chưa từng rời đi sinh mệnh cấm khu. Ngoại nhân cũng căn bản không cách nào biết được bọn hắn bộ tộc này quần tình huống. Nguyên thủy tộc đàn là thần bí nhất tộc đàn. Năm đó, thôn ma tộc trưởng từng cùng nguyên thủy tộc quần cường giả kịch chiến qua, mặc dù không có chiến bại, nhưng QNZ biết do nguyên thủy tộc quần đáng sợ, từ đó về sau, mặt ngoài thôn ma tộc sẽ không tiếp tục cùng nguyên thủy tộc đàn là địch, nhưng âm thầm, thôn ma tộc một mực tại tìm khắc chế nguyên thủy tộc quần phương pháp. Cũng chính là lúc này, chúng ta hỗn độn giới cường giả tìm được nguyên thủy tộc đàn, biểu lộ liên thủ ý nguyện. Nói đến đây, gương mặt khổng lồ trầm mặc. Sau đó thì sao nguyên thủy tộc đàn đồng ý sao căn cứ hắn cùng nguyên thủy tộc quần người tiếp xúc, cảm giác nguyên thủy tộc đàn tựa hồ đối với hỗn độn giới người, đặc biệt đối đãi, hắn cho là nên là kết minh. Gương mặt khổng lồ lắc đầu, nguyên thủy tộc đàn tự nhận là huyết thống cao quý nhất, bọn hắn danh xưng là thiên đạo người phát ngôn, căn bản khinh thường tại cùng chúng ta hỗn độn giới liên thủ, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng, bằng vào chính bọn hắn liền có thể hủy diệt thôn ma tộc trưởng, từ đó chiếm cứ bản nguyên giới. Kia vì sao phương thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại bị gương mặt khổng lồ cắt đứt. Nguyên thủy tộc quần dạ tâm, so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, bọn hắn muốn một mình chiếm cứ một giới, mà bản nguyên giới chính là năm đó thôn ma tộc bậc cha chú tự khai tích thế giới, đồng thời hấp thu hỗn độn giới 2/3 khí vận, nơi này thiên đạo chi lực quá mức cường thịnh. Phương thần ngạc nhiên, nguyên thủy tộc đàn lại muốn một mình chiếm cứ một giới thậm chí, nhân ra căn bản là chướng mắt hỗn độn giới, bởi vì hỗn độn giới khí vận đều bị rút đi 2/3, thiên đạo không trọn vẹn, không cách nào sinh tồn. Mà bản nguyên giới không giống, một mực sinh tồn được, trong tộc thế hệ trẻ tuổi, hội càng ngày càng mạnh, bằng vào nguyên thủy tộc quần cường đại huyết mạch, tuyệt đối có thể tạo ra được vô số chí tôn cảnh tới. Đương nhiên, cái này có thể là vài ước năm, thậm chí mấy trăm ước, mấy ngàn tỷ năm về sau sự tình, nhưng dạng này tộc đàn, thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Dạ tâm thật to lớn. Phương thần liễu lưỡi, như thật bị bọn hắn được như ý lời nói, pha y chăng cũng sẽ như là thôn ma tộc giống nhau, đem tàn phá hỗn độn giới cuối cùng 1/3 khí vận, toàn bộ rút đi nghe xong gương mặt khổng lồ về sau. Phương thần cảm giác, loại tình huống này, vô cùng có khả năng phát sinh. Chỉ là vì sao? Mạnh như nguyên thủy tộc đàn, bọn hắn dạ tâm to lớn như thế, vì sao đã nhiều năm như vậy, còn tại sinh mệnh cấm khu bên trong, không ra đâu trái lại thôn ma tộc, đã sinh sôi tới được đỉnh phong, chỉ cần thôn ma tộc mọc ra quan, tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ. Bởi vì, nguyên thủy tộc đàn đang chờ đợi. Gương mặt khổng lồ nói, chờ đợi phương thần nhíu mày, bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Thôn ma tộc dáng dấp thực lực rất mạnh, mạnh đến đủ để hủy diệt bản nguyên giới. Một khi nguyên thủy tộc đàn đem thôn ma tộc đẩy vào tuyệt cảnh, hắn vô cùng có khả năng hủy diệt bản nguyên giới, cho nên bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi hỗn độn giới cùng bản nguyên giới chiến đấu, lưỡng bại câu thương, mà bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy sao? Phương thần ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chính là nguyên thủy tộc đàn rất chú ý hỗn độn giới người nguyên nhân sao? Thế nhưng là, bọn chúng lại như thế nào có thể xác định, hỗn độn giới nhất định có thể sinh ra chí tôn cảnh cường giả đâu? Một khi thất bại, thôn ma tộc sẽ dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, hủy diệt hỗn độn giới, lớn mạnh bản nguyên giới, đến lúc đó bản nguyên giới vững như thành đồng, nguyên thủy tộc đàn QNZ cầm thôn ma tộc không có cách nào. Á, phương thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn.